Vũ Cực Thiên Hạ, chương 867, kỳ tích thời gian pháp tắc, góc truyện audio.com, thì ra là thế, là huyết mạch viễn cổ cự ma, Hạo Thiên Thần Hoàng dường như ở thiên thế giới của viễn cổ cự ma quý quốc đạt được không ít cơ duyên à. Tạo hóa lão nhân lơ đễnh, trong thiên thế giới ở cảnh nội Tu La Thần Quốc có phong ấn bí mật của viễn cổ cự ma tư đồ Hạo Thiên từ đó đạt được một ít cơ duyên cũng không có gì kỳ quái. Cơ duyên của bổn hoàng, tiền bối không cần phải quan tâm. Hay là nên ngẫm lại xem đỡ chiêu của bổn hoàng như thế nào đi. Tư đồ Hạo Thiên giọng điệu vang vọng, mang theo một chút khí tức kim loại, nghe giống như tiếng hồng chung vang lên, đinh tai nhức óc. Sau khi hoàn toàn biến thân, tư đồ Hạo Thiên tin tưởng 10 phần. Tạo hóa lão nhân mỉm cười, xem ra lão hủ có chút tự phụ, quả nhiên, không phục thì không được à. Tạo hóa lão nhân từ từ nói, chậm rãi từ trên thanh nghiêu đứng lên, không có chút bối rối. Võ giả ở đây có chút không thích hợp. Hả, giọng nói tạo hóa lão nhân sao lại thay đổi? Đúng vậy, thay đổi không còn già nua như trước nữa. Mọi người trong lòng kinh ngạc, sau đó, bọn họ bất ngờ thấy được một màn. Tạo hóa lão nhân từ trên người thanh nghiêu đứng lên, thân thể hắn bắt đầu vươn cao, cái lưng không còn còng xuống, tóc bạc hóa thành màu đen, như thác nước buông xuống. Thân thể hắn cũng biến thành nam nhân bộ dáng trẻ tuổi tầm 20 đến 30. Hai mắt từ đục ngầu sáng lên, một đôi mày kiếm vắt xéo anh tuấn. Mấy giây ngắn ngủi, tạo hóa lão nhân từ một lão nhân tuổi xế chiều, liền biến thành một nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ. Hắn vẫn một thân áo dài xanh như trước nhưng trong tay cũng không còn chống gậy mộc đào. Mà lại đổi thành một thanh kiếm, trường kiếm màu bạc dài 4 xích chuôi kiếm như ngọc thân kiếm khắc hoa văn nhàn nhàn. Đó rõ ràng là một kiện thánh khí chân chính, không ai thấy tạo hóa lão nhân ở đâu rút ra thanh kiếm này. Dường như gậy mộc đào trong tay hắn vốn không phải để chống, mà là ngụy trang cho thanh kiếm này. Một màn này xảy ra khiến mọi người không khỏi thất kinh. Võ giả sau mệnh vẫn kỳ, thân thể đã thoát thai hoán cốt, thi triển thần lực nghịch thiên thì có thể phản lão hoàn đồng. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, thọ nguyên có bao nhiêu thì vẫn là bấy nhiêu. Sinh mệnh chi hỏa mỏng manh thì vẫn mỏng manh, ngược lại duy trì cơ thể trẻ tuổi sẽ khiến cho tu vi võ giả liên tục trôi đi, mất nhiều hơn được. Cho nên, trừ phi là nữ nhân, võ giả bình thường sẽ không làm chuyện công năng vô dụng này. Hiện tại, tạo hóa lão nhân trong chiến đấu tự nhiên phản lão hoàn đồng. Đương nhiên không có khả năng chỉ là biểu tượng, bởi vì mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa tràn đầy của hắn, giống như phần thiên hỏa lô, mênh mông không dứt. Này, điều này sao có thể? Tư đồ Hạo Thiên sắc mặt đại biến, vốn hắn vừa mới biến thân xong, không ai bì nổi, nhưng mà sau khi cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa của tạo hóa lão nhân, trong nháy mắt khí thế của hắn lại tan thành mây khói. Chênh lệch quá lớn, tạo hóa lão nhân mỉm cười, nhẹ giọng nói, ở trước mặt pháp tắc không có gì không có khả năng. Trừ phi, bản thân vi phạm pháp tắc, nghịch chuyển thời gian, chỉ là pháp tắc thời gian của lão hủ cũng không tính là cao thâm. Lão hủ có thể sống lâu như vậy cũng là bởi vì có chút lý giải đối với pháp tắc thời gian. Tuy rằng không phải vương đạo kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng đủ để lão hủ kéo dài thêm 4, 5.000 năm nữa thì không thành vấn đề. 4, 5.000. Góc truyện audio.com, 5, tạo hóa lão nhân vừa nói ra lời này, tư đồ Hạo Thiên thiếu chút nữa hộc máu. Hắn có thể sống thêm 4, 5.000 năm nữa không đều là một ẩn số. Buồn cười hắn còn tự cho là mình sinh mệnh chi hỏa hơn tạo hóa lão nhân thì có thể áp chế đối phương. Bây giờ ngay cả thọ mệnh còn lại cũng không bằng đối phương. Hơn nữa, tạo hóa lão nhân còn dùng từ khiến cho tư đồ Hạo Thiên có xúc động muốn phang vào đầu mình một kích. Không tính là cao thâm, kéo dài hơi tàn. Chính mình còn chưa từng nghe qua lực lượng pháp tắc có thể nghịch chuyển thời gian, khôi phục chiến lực đỉnh phong. Thủ đoạn nghịch thiên như thế lại ở trong miệng tạo hóa lão nhân cũng không tính là cao thâm. Tạo hóa lão nhân biến thái đến trình độ này, đồng thời còn có thể kéo dài hơi tàn 4, 5.000 năm. Vậy tư đồ Hạo Thiên thì tính là cái gì? Như thằng hề nhảy nhót không bằng heo chó sao? Tạo hóa lão nhân nói chuyện lọt vào trong tai võ giả ở đây. Khiến cho mọi người chố mắt nhìn chân chối, tâm thần rung động mãnh liệt. Pháp tắc thời gian lại nghịch thiên như thế, từ xưa đến nay đều có lời đồn pháp tắc lĩnh vực. Không gian xưng vương, thời gian xưng đế tuy rằng hơi bất công nhưng mà đủ để nói rõ sự khủng bố của hai loại này. Nhưng bởi vì hai loại ý cảnh này đã mơ hồ lại càng mơ hồ cho nên người lĩnh ngộ hai loại này rất hiếm. Dù có cũng thường thường dừng lại ở gia lông bên ngoài, khó có thể tinh tiến. Nhất là pháp tắc thời gian lại càng thêm huyền diệu so với pháp tắc không gian. Từ xưa đến nay, kế thừa đã ít lại càng ít, gần như là không có. Không có người nào lại nghĩ tới, pháp tắc thời gian bày ra trong tay tạo hóa lão nhân lại có uy lực khủng bố đến vậy. Quả thực là kỳ tích, Lâm Minh thì thào nói. Pháp tắc thời gian có thể hóa mục nát thành sức mạnh to lớn thần kỳ. Đây là lĩnh vực ngũ hành ý cảnh cũng không thể đạt tới. Bởi vì thọ mệnh dài ngắn của võ giả gần như gắn với thiên đạo. Tuy có thiên tài địa bảo kéo dài thọ mệnh nhưng mà cuối cùng cũng chẳng khiến võ giả khai thác tiềm lực bản thân, càng không phải là tục mệnh nghịch thiên. Thủ đoạn tục mệnh chân chính, vốn chỉ có con đường tu võ nghịch thiên mà đi. Hiện tại, pháp tắc thời gian trên một trình độ nhất định có thể đạt tới công hiệu cung cấp. Sự tình bực này khiến cho rất nhiều đại năng đỏ mắt. Đáng tiếc nếu không có thiên phú về mặt này, thì có đỏ mắt cũng vô dụng. Lâm Minh nghĩ như vậy, mà trên bầu trời, tạo hóa lão nhân đã giơ cao ngân kiếm trong tay. Tư Đồ Hạo Thiên sắc mặt ngưng trọng, thậm chí còn có vẻ tái nhợt. Đối mặt với tạo hóa lão nhân thời kỳ đỉnh phong, hắn cảm thấy áp lực khủng bố. Địch nhân đối diện có lẽ còn hơn cả cửu đỉnh thái thượng thần hoang. Một kiếm, xem ngươi có thể tiếp được hay không? Tạo hóa lão nhân nhẹ nhàng nói, dường như là thần linh xử án và phán quyết. Nói xong, ngân kiếm trong tay hắn mạnh mẽ chém ra. Xịch, một tiếng vang nhỏ, không gian đột nhiên sụp đổ yếu ớt giống như miếng băng mỏng vậy. Một đạo kiếm khí màu trắng bạc chạm ra. Hiện ra một vầng trăng tròn hoàn mỹ, không, đó căn bản không phải kiếm khí, mà là một đạo mảnh vỡ không gian hóa thành. Tạo hóa lão nhân dùng bản thân không gian làm vũ khí, rót vào vô thượng thần lực của hắn, phát ra một kích long trời lở đất như thế. Tư Đồ Hạo Thiên đồng tử co rút lại, năng lượng toàn thân không hề giữ lại rót vào trên chiến kích màu đen. Hắn phải đối mặt, gocchuyenaudio.com, với chính người đã đạt tới trình độ gần với thiên hạ đệ nhất nhân. Thậm chí cùng cấp với tồn tại thiên hạ đệ nhất, một chiêu này nếu không tiếp được thì chỉ có chết. Greu, Tư Đồ Hạo Thiên quát lớn lên một tiếng. Một hư ảnh cự ma cao mấy chục trượng xuất hiện phía sau Tư Đồ Hạo Thiên cùng với hắn huy động thần kích. Một kích thật mạnh chém xuống. Oanh, chiến kích Tư Đồ Hạo Thiên rời tay, kinh mạch hai tay vỡ vụn, hộc máu bắn ngược ra ngoài. Thân thể như vẫn thạch đập mạnh vào ngọn núi. Ầm ầm, cự thạch ầm ầm rơi xuống, bụi mù phóng lên cao. Ngọn núi to như vậy trực tiếp bị đập sụp đổ hơn phân nửa. Mọi người nhìn ngọn núi sụp đổ phân nửa kia, khiếp sợ nói không nên lời. Chỉ là Tư Đồ Hạo Thiên đập vào mang theo mức độ mạnh như vậy cho nên chân chính va chạm thì năng lượng khủng bố cỡ nào. Cách chương.